Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Lưu Ly Linh Dịch. Dương Mạc sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm ngực, chỉ gặp phiến kia long lân cơ hồ cắm vào bản thân trong ngực. Chỉ còn lại tấc rất nhiều còn lưu tại bên ngoài. Cổ quái là, Dương Mạc căn bản không có cảm giác được đau. Tại sao có thể như vậy? Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, mang theo sợ hãi nhìn xem cái này một màn. Cái này thế nhưng là lớn chừng bàn tay long tộc nghịch lân. Cơ hồ đều cắm vào ngực. Bản thân thế mà không có việc gì. Hệ thống tinh linh, chuyện gì xảy ra? Dương Mạc vội vàng hỏi. Ta cũng kỳ quái. Ngươi thương thế, đã vận dụng đoạt thiên tạo hóa giá trị vì ngươi khôi phục. Thế nhưng là phiến này long lân, thế mà còn tại ngươi ngực. Hệ thống tinh linh hồ nghi nói, Dương Mạc thử đem long lân giật ra tới, lại phát hiện nó giống như là tiến bộ xương ngực trên một loại. Căn bản không có biện pháp lấy ra ngoài. Nhìn xem Dương Mạc nhiều lần thử, hệ thống tinh linh đột nhiên cười lên. Lúc này tốt, trừ luyện hóa nó, chỉ sợ không có biện pháp nào. Dương Mạc bất đắc dĩ, như là tất cả đều cắm vào còn tốt. Hiện tại dạng này còn giữ tắc rất nhiều bên ngoài, làm bản thân giống như dị dạng một dạng. Có lẽ vậy, Dương Mạc bất đắc dĩ lay lay đầu, thầm nói, quái, người chớ khóc a, ta không sao. Ngẩng đầu ở giữa, Dương Mạc ngạc nhiên phát hiện, Kỷ Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp thế mà chảy xuống óng ánh trong suốt nước mắt. Kỷ Thanh Tuyền lắc đầu, bất lực nói ra, thật xin lỗi. Nếu là ta không cùng tới, ngươi thì sẽ không bị thương. Kỷ Thanh Tuyền không ngu ngốc, tự nhiên biết Dương Mạc tuyệt đối có thể nhẹ nhõm từ nay chút ít thi tộc trong tay đào thoát. Thậm chí tại nàng và Ngân Dực Lôi Xà lúc chạy tới sau, đều không có phát hiện Dương Mạc thân hình. Có thể thấy Dương Mạc thủ đoạn bố phàm, ta thực sự không có việc gì, chỉ là linh lực đã tiêu hao hết mà thôi. Dương Mạc vừa nói, đứng lên tới. Ngươi thấy ta giống là có sự tình bộ dáng sao? Kỷ Thanh Tuyền chỉ Dương Mạc ngực. Nàng mới vừa nhìn rất rõ ràng. Đây chính là lớn cỡ bàn tay một khối lân phiến. Cơ hồ hoàn toàn đánh vào Dương Mạc ngực. Như thế nào không có việc gì? Huống chi, Dương Mạc ngực nhìn lên tới vết máu loang lổ. Dương Mạc lắc đầu, từ Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng nhảy xuống. Đi, chúng ta nhìn xem trong này có cái gì? Đại trận bên ngoài, vô số thi tộc hội tụ, chính ra sức oanh kích lấy đại trận. Bất quá đại trận liền nửa điểm gợn sóng đều không có nổi lên. Hiển nhiên không phải bọn họ có thể phá vỡ. Thật không có sự tình. Nhìn xem Dương Mạc từ trăm thước không trung nhảy xuống lại vững vàng rơi xuống đất. Kỷ Thanh Tuyền sững sờ. Trước đó tại đại trận bên ngoài thời điểm, nhìn xem trong trận một mảnh hoang vu. Thế nhưng là giờ phút này tiến đến, lại không như thế, đứng sừng sững ở Dương Mạc trước mắt, là một tòa cổ điển đại điện căn bản không có nửa điểm hư hại, nhìn bộ dáng là đại trận này bảo vệ tòa này đại điện, nhượng nó miễn chịu tuế nguyệt ăn mòn. Dương Mạc lẩm bẩm nói, bên ngoài nhiều như vậy thi tộc, cho dù bọn họ không phá nổi đại trận, chúng ta chỉ sợ cũng không ra được. Kỷ Thanh Tuyền theo tới, lo lắng nói ra. Dương Mạc cười cười, không cần lo lắng, bàn về tốc độ, bọn họ có thể đuổi không lên Ngân Dực Lôi Xà. Ngân Dực Lôi Xà vội vàng gật đầu, cái này ngược lại là không giả, ta so với kia đầu nhất nhanh thi hoàng đều muốn nhanh lên mấy phần. Kỷ Thanh Tuyền nghe ra Dương Mạc ngụ ý, vậy liền là tìm cơ hội trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhưng Kỷ Thanh Tuyền minh bạch, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Dương Mạc không có nói rõ, nhưng cái này xác thực không là vấn đề. Tự mình muốn đi nói, võ hoàng cảnh thi hoàng còn ngăn không được. Tiến nhập trong đại điện, nồng đậm thiên địa linh khí tức khắc đập vào mặt mà tới. Lệnh đến Dương Mạc tinh thần vì đó chấn động. Cái này đại điện thế mà đem thiên địa linh khí phong tỏa ở bên trong. Tựa như là cái gì tiêu tán ra tới. Lão đại, ta tìm xem ngọn nguồn nhìn xem. Ngân Dực Lôi Xà thu nhỏ thân hình, nhanh chóng tại trong đại điện tìm kiếm lên. Dương Mạc cùng Kỷ Thanh Tuyền sóng vai mà đi. đi sâu vào đại điện trăm thước sau, chỉ gặp đại điện hai bên xuất hiện nguyên một đám độc lập mật thất. Trong mật thất thiên địa linh khí càng là kinh người. Một đường trước đi, hai người tới đại điện tầng 2. Chỉ gặp tầng 2 đồng dạng là nguyên một đám độc lập mật thất. Chừng 300 đến 400 nhiều. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, cũng giống như thế. Đã xong tầng 4, Kỳ Thanh Tuyền lắc đầu nói. Nhìn bộ dáng là thiên hồn tông nơi tu luyện, cũng không có cái khác bảo vật. Này có thể chưa chắc. Người liền không hiếu kỳ những cái này trong mật thất thiên địa linh khí từ đâu mà tới. Dương Mạc cười nói, Kỳ Thanh Tuyền ánh mắt một sáng lên, vô song trên mặt nổi lên làm cho người vô hạn mơ màng chờ mong. Người phát hiện gì rồi? Dương Mạc vội vàng xoay người. Đi, hẳn là tại tầng dưới chót. Vù, đúng lúc này, ngân dực lôi xà bay tới. Lão đại, nhanh đi với ta nhìn xem. Phía dưới có đồ tốt à? Người thật nói đúng. Kỳ Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp. Đại điện một tầng một cái mật thất bên trong, có thông hướng xuống mặt bậc thang, dọc theo thật dài bậc thang, hai người nhất thú đi ước chừng nửa canh giờ, đầy khoảng cách mặt đất mấy ngàn mét đi. Thiên hồn tông thật sự đến, thế mà đào đất xây dựng dạng này địa phương. Dương Mạc lẩm bẩm nói, Kỳ Thanh Tuyền gật đầu, nơi này thiên địa linh khí càng ngày càng đậm, phía trên những cái kia trong mật thất. Chẳng lẽ là từ này trong dẫn đi lên? Ân, toàn bộ bên ngoài đại điện bộ bị trận pháp bao phủ. Nội bộ mỗi cái trong mật thất đồng dạng có trận pháp. Cái này dưới mặt đất cũng giống như thế. Bất quá ta nhận biết không đủ. Không cách nào nhìn ra đầu mối. Dương Mạc nói. Lão đại, đến. Ngân dực lôi xà không thể chờ đợi lướt ra. Dẫn đầu rời đi thật dài thông đạo. Dương Mạc hai người theo trên. Rời đi thông đạo, trước mắt sáng tỏ thông suốt, hiện ra tại trước mắt hai người, là một cái 10 dặm đại tiểu dưới mặt đất không gian. Đỉnh hiện ra ánh sáng nhàn nhạt tinh thạch vô số, hội tụ phía dưới đem toàn bộ dưới mặt đất không gian chiếu sáng. Linh thạch thượng phẩm, Kỳ Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn một chút, tức khắc kinh ngạc không ngậm miệng được, Dương Mạc cũng là ngạc nhiên, chính 10 dặm đại tiểu dưới mặt đất không gian đỉnh. Thế mà toàn bộ là linh thạch thượng phẩm, thường dùng linh thạch đều là hạ phẩm, bởi vì trung phẩm cùng thượng phẩm quá mức khó tìm, cho dù tại Trung Châu, linh thạch thượng phẩm cũng không thường gặp. Một khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 100 trung phẩm, tương đương 10.000 lần phẩm, cái này tràn đầy thượng phẩm tinh thạch đỉnh, số lượng khó mà đánh giá a. Chậc chậc, thấy được không có. Người đàn thần giới bên trong những cái kia giá trị 2 ức linh thạch đồ vật. Cùng phía trên những cái này linh thạch thượng phẩm vừa so sánh. Người liền là người nghèo rớt mồng tơi a. Hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói. Dương Mạc nhếch miệng. Ngươi còn không nhìn xuống mặt đây. Cái này dưới mặt đất không gian dưới đáy. Đồng dạng bày khắp linh thạch thượng phẩm. Mà ở vùng trung tâm. Lại có một cái ba trượng đại tiểu nước đầm. Chỉ là cái này trong đầm nước, mặt nước thế mà tản ra nhàn nhạt thải quang. Thế mà có nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Chẳng lẽ nơi đây có trong truyền thuyết long mạch? Kỳ Thanh Tuyền tràn đầy chấn kinh nói ra. Có hay không long mạch không biết, nhưng là những cái kia lưu ly linh dịch, lại đủ hơn ngàn nhân tu luyện ra lưu ly bảo thể. Dương Mạc chăm chú nhìn nước đầm, lẩm bẩm nói. Kỳ Thanh Tuyền hồ nghi nhìn Dương Mạc một cái. Cái gì là lưu ly bảo thể? Đơn giản nói, lưu ly bảo thể tiểu thành, nhục thân cường độ liền có thể so với địa khí. Đại thành, nhục thân cường độ liền có thể so với thiên khí. Như lưu ly bảo thể viên mãn, ta liền không rõ ràng. Kỳ Thanh Tuyền suy tư, nhưng nói, thì ra là thế. Thiên hồn tông dùng tinh thần lực tu sĩ là chủ, mà tinh thần lực tu sĩ nhược hạng liền là nhục thân. Bọn họ dùng lưu ly linh dịch rèn luyện nhục thân, khiến cho nhục thân không kém với thể tu. Hảo cường tông môn, Dương Mạc vuốt ve cằm, trong lòng thầm nói, ta tiên thiên võ thể, như là dựa vào những linh dịch này, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đi đến lưu ly bảo thể tiểu thành. Đến lúc đó, cùng bên ngoài những cái kia thi tộc cùng chết cũng không phải sự tình. Đồng thời mượn lưu ly linh dịch, luyện hóa phiến này nghịch lân cũng sẽ rất nhanh. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mặc bắt lại Kỳ Thanh Tuyền. Hai cánh một triển khai liền hướng lấy nước đầm bay đi. Ngươi, ta không cần. Kỳ Thanh Tuyền đại kinh, vội vàng hô nói. Dương Mặc lại không để ý tới. Kéo Kỳ Thanh Tuyền cùng nhau rơi vào trong đầm nước. Chỉ là sau một khắc, Dương Mặc tức khắc ngạc nhiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.